Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, phần 23, 23, tình cảm chân thành uy, Lão Tứ, hỗn loạn chung, Hà Phi Thuyền hồi bắt điện thoại, người đã trở lại, Nga, đối, người thấy được, ân, chúng ta ở Mật Cay Quán, Lư Dĩnh ăn sinh nhật, cái này còn phải một hồi đi, ở chơi trò chơi đâu. Cúi chào, treo điện thoại. Hà Phi Thuyền lại gia nhập chiến đoàn. Tới tới, bắt đầu rồi sao? Ván thứ hai trò chơi muốn bắt đầu rồi. Tiểu Cảnh tựa hồ còn ở mơ màng sắp ngủ. Vây xem một ván Hạ Lệ hưng phấn gia nhập. Ta tới, ta chính là tân nhân. Các ngươi cần phải nhường ta điểm. Được rồi đi, đơn giản như vậy quy tắc còn có thể tính sai. Thua liền phạt ngươi. Lư Dĩnh vui cười đưa cho Hạ Lệ một chương bài. Sau đó lại theo thứ tự cấp dư lại người đã phát bài. Trong lòng đánh bàn tính cao lớn trắng bất động thanh sắc tiếp nhận bài. Không khỏi cười, này một chương bài thế nhưng thật là một chương bạch bản. Thật là trời cũng giúp ta, vốn dĩ một ván trong trò chơi nhiều ra một chương bạch bản. Nếu là thắng không bị thừa nhận, cũng không hảo quá mức cưỡng cầu. Hiện tại vừa lúc, được đến lại chẳng phí công phu. Cao lớn tráng lạnh lùng âm hiểm nhìn Thẩm Mộc, chết cay chăng cái gì thẳng nam, hôm nay không cho ngươi rớt tầng ra, lão tử liền không họ từ. Thẩm Mộc tiếp nhận tân một vòng thẻ bài, lần này thẻ bài thượng là bánh quẩy, hai chữ. Bánh quẩy, một loại kiểu Trung Quốc bữa sáng, như vậy nó từ đồng nghĩa hẳn là cũng là hai chữ kiểu Trung Quốc bữa sáng. Là cái gì, ma đoàn sao, cảm giác không đúng lắm. Nói đến kiểu Trung Quốc bữa sáng tổng cảm thấy có rất nhiều. Thật sự phải dùng thời điểm lại chết sống nghĩ không ra. Thẩm Mộc suy nghĩ nửa ngày. Trừ bỏ ma đoàn chính là mãn đầu óc hồ cay canh chấm bánh quẩy. Canh còn muốn thêm chút The Mercy lần thứ hai trò chơi là từ Hạ Lệ bắt đầu. Nàng dẫn đầu nói ra. Thực thường thấy, bánh quẩy là thực thường thấy. Cùng lý bánh quẩy từ đồng nghĩa cũng thật sự thường thấy. Hạ Lệ nói không sai. Cũng tương đương chưa nói cái gì. Cái thứ nhất nói phạm vi khoảng một ít cũng không gì đáng trách. Chỉ là thực thường thấy cái này từ cũng quá thường thấy. Nàng không phải là bạch bản đi. Lần này trình tự là nghịch kim đồng hồ. Hạ Lệ thế thân Tiểu Cảnh cầm 10 hào bài. Cái thứ hai vẫn là 9 hào bạch la. Nàng tựa hồ đã sớm chuẩn bị tốt, cười hì hì nói ra cùng ván thứ nhất giống nhau chữ. Ăn rất ngon, không thể uống, Thẩm Mộc nhướng mày nói. Trong trường học liền có, 7 hào tin tưởng tràn đầy mà nói. Mỗi người đều gặp qua, Lận Tuệ như tựa hồ rượu kính lên đây có chút mệt mỏi. Không có gì tinh thần, Tô Ánh Tinh, có thể đương bữa sáng, nói đến mặt sau. Phạm vi đã dần dần vòng ra tới. Miêu tả cũng không giống lúc trước như vậy chẳng qua. Sớm đã xem qua một lần bài cao lớn trắng đối năm vùng cùng bình thường từ trong lòng biết rõ ràng. Mặt ngoài lại làm ra một bộ, miêu tả từ đều bị các ngươi cướp sạch khó xử trạng. Suy tư một hồi mới cau mày nói. Là trường điều, có thể ngọt ăn, cũng có thể hàm ăn. Đếm ngược cái thứ hai là mới nhậm chức quần mùa thu anh hùng Đỗ Lan Vũ. Đỗ Lan Vũ lần này tin tưởng 10 phần, thực du cuối cùng 11 hào muội tử cũng nói xong. Lư Dĩnh chỉ huy đại gia bắt đầu đầu phiếu, lúc đầu vài giây tương đối hỗn loạn, dần dần, đại gia không hẹn mà cùng phân biệt chỉ hướng Thẩm Mộc cùng Đỗ Lan Vũ. Lư Dĩnh, ta đếm đếm, ngoà kép chấm hỏi. Thẩm Mộc, từ từ, các ngươi hảo hảo ngẫm lại. Trong tay các ngươi lấy cái kia ngoạn ý có thể uống sao? Ta không phải nằm vùng. Lời vừa nói ra, có mấy chỉ hướng Thẩm Mộc ngón tay chuyển hướng về phía Đỗ Lan Vũ. Ngoà kép chấm hỏi, Đỗ Lan Vũ từ mộng bức trung tỉnh ngộ, ra sức dãy giụa, từ từ, chờ một chút, các ngươi hảo hảo ngẫm lại. Trong tay các ngươi cái kia đồ vật chẳng lẽ không phải đã có thể ngọt ăn? Lại có thể hàm nếu sao? Là ngươi, chính là ngươi, tuyệt đại bộ phận ngón tay hết thảy chỉ hướng Đỗ Lan Vũ. Ngoà kép chấm hỏi, Đỗ Lan Vũ ra sức chống cự, ta không phải nằm vùng, là các ngươi ăn phương pháp không đúng. Chính là hắn, đầu hắn, trừ bỏ mấy cái bỏ phiếu. Đỗ Lan Vũ bị toàn phiếu bị loại trừ. Chúc mừng đại gia, Lư Dĩnh thật dài đuôi ngựa theo nàng uyển chuyển nhẹ nhàng động tác sinh động đong đưa. Đỗ Lan Vũ bị loại trừ. Trò chơi tiếp tục, ai là nằm vùng quy tắc là sở hữu nằm vùng đều bị loại trừ. Tắc người tốt thủ thắng, mà ở chàng nằm vùng so người tốt còn nhiều. Tắc nằm vùng thủ thắng, giữa đường là không công bố bị loại trừ giả thân phận. Tuy rằng Đỗ Lan Vũ là không biết thân phận bị loại trừ, nhưng mọi người đều đối chính mình trong tay thần thánh này một phiếu tràn ngập tin tưởng. Đợt thứ hai lên tiếng tiếp tục, từ Đỗ Lan Vũ tiếp theo vị bắt đầu. 13 hào đồng học cười nhạo Đỗ Lan Vũ, nào có hàm ăn, đều là ngọt ăn, dứt lời chuyển hướng bên cạnh cao lớn tráng. Đúng không, Tử Tấn, cao lớn tráng, từ Tử Tấn tắc giống xem ngốc tử giống nhau nhìn hắn. Đều là hàm, từ đâu ra ngọt, ha ha ha ha ha ha ha. Đỗ Lan Vũ đi đầu cười ha ha. Trong sân cười thành một mảnh, Thẩm Mộc cũng cười thiếu chút nữa chặt đứt khí, cười là sẽ lây bệnh, cười đến mặt sau đại gia tập thể bắt đầu đánh cách. Dẫn phát rồi tân một vòng vô pháp đình chỉ tiếng cười. Hảo, hảo, Lư Dĩnh thật vất vả ngừng cười ra nước mắt, không thể nói nhiều như vậy, chỉ có thể dùng một cái từ tới hình dung. Hammer Siêu Tô Ánh Tinh lập tức dứt khoát lưu loát nói. Luôn luôn dính Tô Ánh Tinh lận tuệ như lần đầu tiên đối hắn lộ ra do dự thần sắc. Là, ngọt đi, phốc, Thẩm Mộc thật sự nhịn không được đầu gối lên cánh tay ghé vào lưng ghế thượng cười đến không được. Đã bị loại trừ Đỗ Lan Vũ ôm Lư Dĩnh lạnh lạnh nói. Này cục nằm vùng có điểm nhiều a. Hảo, không thể nói lặp lại. Từ ngươi bắt đầu một lần nữa nói, Lư Dĩnh đối với Tô Ánh Tinh nói. Tái phạm quy trực tiếp bị loại trừ. Ân, Tô Ánh Tinh bị ngọt hàm tẩy não. Nhất thời có chút từ nghèo. Có thể làm ăn, có thể ướt ăn. Lận tuệ như lập tức nhận được. Ngay sau đó cảm thấy có chút không đúng. Ta là nói chấm ăn. Chấm ăn, kia hẳn là bánh quẩy a. Thẩm Mộc vừa rồi một lần hoài nghi chính mình là nằm vùng. Bánh quẩy từ đâu ra ngọt. Lúc này nghe được lận tuệ như hình dung. Lại cảm thấy không có vấn đề, thượng một vòng cao lớn trắng nói là trường điều không bị đầu đi ra. Ngoài, trường điều còn có thể chấm ăn, tổng không có khả năng là trường điều sủi cảo đi, chỉ có thể là bánh quẩy. Nhưng là, lận tuệ như vừa rồi cũng nói là ngọt, bánh quẩy như thế nào có thể ngọt ăn, hoặc là ăn nguyên vị hoặc là chấm hồ cay canh a. Ta mất trí nhớ, liền một loại bữa sáng đều nhớ không nổi. Thẩm Mộc dị thường mất mát, tùy tiện hình dung một chút, có đôi khi giòn giòn, cũng có đôi khi mềm mại. Tiếp theo ra tựa hồ cũng ở từ nghèo, được đến nhắc nhở lập tức nói đến, một vòng nói xong, cuối cùng hình dung, có thể võng mua, hạ lệ bị đẩy ra cục. Hô, máy sưởi nhiệt đã chết, các ngươi không nhiệt sao? Hạ lệ dùng tay phiến quạt gió, đem hờ khép phòng môn đẩy đến nửa khai. Đệ tam vòng bắt đầu rồi, mỗi người hình dung nghe đều không có quá lớn vấn đề. Mọi người lại nhớ tới ngày đầu tiên thiếu chút nữa bị loại trừ Thẩm Mộc. Tuy rằng Thẩm Mộc cực lực biện bạch, vẫn cứ bị không biết đầu ai mọi người kháng đẩy ra cục. Ha ha ha ngu đi, Đỗ Lan Vũ ngồi ở Thẩm Mộc bên cạnh một cái không trên ghế. Vỗ Thẩm Mộc ngửa mặt lên trời cười to, ngươi cho rằng hy sinh ta. Bọn họ liền sẽ buông tha ngươi sao ha ha ha ha. Thẩm Mộc cũng có chút mộng bức, nhỏ giọng hỏi, ta là bị oan chết sao? Đỗ Lan Vũ cười xong, lấy ra trong tay bài phiên cấp Thẩm Mộc, mặt trên thình lình viết bánh quẩy, hai chữ, cũng nhỏ giọng nói, nằm vùng là bánh quai trèo. Kia bánh quẩy như thế nào ngọt ăn? Bánh quẩy không đều là hàm sao? Thẩm Mộc vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng. Chấm sữa đậu nành a ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Trước mấy chữ Đỗ Lan Vũ nói thực nhẹ, đến cuối cùng tiếng cười dần dần làm can, dẫn tới mọi người ghé mắt, vài vòng xuống dưới, người tốt sôi nổi bị loại trừ, còn thừa ba người thời điểm, Lư Dĩnh tuyên bố trò chơi kết thúc, người tốt trận doanh thất bại. Dư lại 3 người phân biệt là đáng thương cuối cùng một cái cầm bánh quẩy người tốt. Cầm bạch bản từ tử tấn cùng nằm vùng tổ ánh tinh. Tổ ánh tinh cười đem bài lật qua tới. Mặt trên thình lình viết bánh quay trèo, 2 chữ. Lận Tuệ như mở to hai mắt nhìn, có chút không thể tin tưởng. Chính là ngươi ngày đầu tiên nói có thể đương bữa sáng. Ngươi khi đó liền biết chúng ta là bánh quẩy. Bánh quay trèo cũng có thể đương bữa sáng à, Tổ ánh tinh cười đến. Ngày đầu tiên ta thật không biết chính mình là nằm vùng, hành a tô tô. Chó ngáp phải ruồi, Đỗ Lan Vũ ôm lấy Tổ ánh tinh bả vai. Tới tới, mau tới chiều một cái. Làm ca nhìn xem tiếp theo cái xui xẻo quỷ là ai. Sẽ không có người so ngươi càng xui xẻo. Tổ ánh tinh cười dỗi một câu. Từ Lư Dĩnh tẩy tốt bài chung tùy tiện rút ra một chương. Sắc mặt trở nên cổ quái. Không mang theo như vậy đi. Ta muốn trọng trù. Ha ha ha ha ha ha. Đỗ Lan Vũ tập trung nhìn vào. Thiếu chút nữa không cười chết. Người như thế nào trù đến chính mình ha ha ha ha ha. Không thể trọng trù. Quy củ ngay từ đầu định tốt ha ha ha. Trù đến ai chính là ai. Người hiện tại trù chính mình chân tâm thoại đại mạo hiểm đi. Đúng đúng. Không thể trọng trù. Mọi người lực đỉnh Đỗ Lan Vũ, Tổ ánh tinh bất đắc dĩ, đành phải cười khổ tùy tiện trừ một chương chân tâm thoại đại mạo hiểm thẻ bài. Bạch La đôi mắt lượng đều mau dán lại đây, Tổ ánh tinh làm sao không biết nàng suy nghĩ cái gì. Khóe mắt dư quang theo bản năng đảo qua cùng Đỗ Lan Vũ cười thành một đoàn thẩm mộc. Trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại nghĩ tới 3 tháng trước đau đầu cảnh tượng. Ẩn ẩn cảm thấy sự tình sẽ không dễ dàng như vậy qua đi. Cồn phẳng phất ở trong đầu lên men. Đầu càng đau, Lận Tuệ như so Bạch La còn để ý. Đẩy ra thò qua tới Bạch La. Lận Tuệ như chính mình thấu đi lên. Thiệt tình lời nói, hiện tại trong lòng nhất để ý khắc phái tên gọi là gì. Niệm xong trên giấy tự, Lận Tuệ như mặt chính mình trước đỏ. Ở chung quanh người một mảnh ồn ào chung kỳ đã nhìn Tổ ánh tinh. Nhìn đến vấn đề này, Tổ ánh tinh không biết nhớ tới ai. Trong mắt ẩn có ý cười, Lận Tuệ như càng khẩn trương. Đỗ Lan Vũ lại vẻ mặt hiểu rõ. Nga tương đương ta biết Tô Tô thích ai. Tân sinh tiệc tối thượng cái kia khiêu vũ tiểu học muội đúng hay không tương đương kêu từ từ. Tổ ánh tinh lập tức đem hắn kéo ra đẩy đến Lư Dĩnh trong lòng ngực. Hạt gọi là gì, người cùng nàng rất quen thuộc sao? Đi đi, tìm người A Dĩnh đi. Tuy rằng động tác thô bạo, ngữ khí gian thật là cam chịu Đỗ Lan Vũ nói. Từ từ, thẩm mộc từ trên ghế ngồi dậy. Theo bản năng hỏi, Tạ Du sao? Tổ ánh tinh trong mắt hiện lên kinh ngạc. Người nhận thức nàng, người không phải, đang muốn nói người không phải hôm nay vừa trở về. Như thế nào nhận thức đại đổi mới hoàn toàn tới học muội. Đột nhiên cảm thấy Bạch La nóng rực ánh mắt, lập tức cảnh giác lại đây, đem ngôn ngữ tinh luyện đến nhất giản, là Tạ Du tuy rằng là trả lời thẩm mộc vấn đề. Âm tích lại thiên hướng trả lời Lận Tuệ như, Lận Tuệ như đôi mắt xoát liền đỏ, lập tức liền khống chế không được từ trên ghế cọ đứng lên. Người sao lại có thể như vậy? Người có biết hay không? Có biết hay không ta đêm nay liền, người sao lại có thể đối với ta như vậy? Trường hợp nhất thời có chút mất khống chế, Lư Dĩnh không khỏi âm thầm đau đầu. Lận Tuệ như cũng không phải nàng mời đến, mà là Đỗ Lan Vũ cùng Tổ ánh tinh tới trên đường gặp được. Nàng biểu lộ muốn đi theo Tổ ánh tinh tới, Đỗ Lan Vũ còn chưa nói lời nói từ Tử Tấn liền trực tiếp đáp ứng rồi. Đây đều là chuyện gì a? Đau đầu về đau đầu, vẫn là muốn chủ trì đại cục, Lư Dĩnh vừa định nói chuyện, từ Tử Tấn lại giành trước đi đến Lận Tuệ như bên người. Ôn nhu vỗ nàng bả vai an ủi nàng, tiến đến nàng bên tai nhẹ giọng không biết nói gì đó. Hai người ai đến cực gần, Lận Tuệ như cảm xúc dần dần ổn định xuống dưới, ngẩng đầu không biết bay nhanh nhìn thoáng qua cái gì, thế nhưng lộ ra một chút tươi cười. Từ Tử Tấn kiến trạng lại đối Lư Dĩnh nói, hảo, thọ tinh, này còn có một cái người thắng đâu, các ngươi liền không hiếu kỳ sao? Lư Dĩnh thấy hắn ổn định trụ Lận Tuệ Như, thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghĩ thầm vẫn là mau xong việc hảo, gật gật đầu nói, ân, thời gian cũng không còn sớm, Tử Tấn bên này kết thúc chúng ta cũng nên đi trở về. Ngày mai còn có khóa đâu? Tuân lệnh, từ Tử Tấn tán đồng, làm ta hảo hảo trừ một vị tuyển thủ, làm chúng ta hôm nay xuất sắc hạ màn. Nói, từ Tử Tấn cẩn thận chọn lựa bảng số, một bộ thần côn bộ dáng, dẫn tới các nữ hài tử cười khanh khách, chính là nó, nhìn đến làm dấu hiệu mục tiêu, từ Tử Tấn vẻ mặt chờ mong rút ra, sau đó đối với Thẩm Mộc lộ ra ý vị không rõ tươi cười. Chậm rãi đem trong tay bài lật qua tới, rõ ràng là một cái tám. Ha, Thẩm Mộc trong lòng vừa động, lập tức cảm thấy có chỗ nào không đúng. Chỉ là từ Tử Tấn lập tức lại bắt đầu rút ra chân tâm thoại đại mạo hiểm trò chơi thẻ bài. Liền này chương đi, từ Tử Tấn tùy ý trừ một chương, thẻ bài không có cầm chắc dừng ở trên mặt đất. Từ Tử Tấn dành trước khom lưng nhặt lên. Ở nhặt thẻ bài thời điểm lặng lẽ từ cổ tay áo tùy cơ hoạt ra một khác chương tàng tốt bài. Mà đem nguyên bản rơi xuống thẻ bài nhân cơ hội nhét vào mùa đông rắn chắc miên ủng. Lòng bàn tay nhéo treo đầu dê bán thịt chó bài. Từ Tử Tấn cái trán thấm ra vài giọt mồ hôi. Trong lòng cũng cảm thấy âm thầm hưng phấn, mới vừa rồi sấn đại gia không chú ý tàng bài thời điểm. Chính mình tàng nổi lên vài chương bất đồng kỳ ba trừng phạt bài. Không biết lần này trừ đến chính là nào một chương. Từ Tử Tấn đứng lên, đem trong tay bài lật qua tới. Đỗ Lan Vũ thò lại gần. Đại mạo hiểm, là, xem xong bài thượng nội dung. Sắc mặt không khỏi cổ quái lên. Từ Tử Tấn xem xong cười, đem trong tay bài lật qua tới. Thành công mời ở đây một vị đồng tính tình cảm mãnh liệt hôn môi 10 giây. Mọi người sắc mặt nháy mắt đều trở nên cổ quái lên. Ta trời ạ, là này chương, Bạch La không nhịn xuống kích động mà kêu lên. Ở một bên vẫn luôn ngủ Tiểu Cảnh cũng rốt cuộc nhịn không được tỉnh ngủ. Cùng Bạch La cho nhau kéo tay, đôi mắt quay tròn nhìn Thẩm Mộc, lại tặc hề hề nhìn xem Tô Ánh Tinh. Bạch La nhất thời cũng không rảnh lo hỏi lại thẻ bài sự. Cùng Tiểu Cảnh đôi tay gắt gao tương nắm mơ siêu, nếu không thôi bỏ đi. Một lần nữa trừ một chương đi, yêu cầu này quá kỳ ba, Lư Dĩnh cảm thấy không khí có chút không đúng. Giải vây đến, không hoàn thành chính là nhiệm vụ thất bại, nhạ, tự phạt tam ly, đều là ra tới chơi người, trò chơi quy tắc không thể hư. Từ Tử Tấn ngoài cười nhưng trong không cười lấy quá rượu vang đỏ bình đặt lên bàn. Chơi không dậy nổi cũng đừng chơi, người khác thua thời điểm cười so với ai khác đều hoan. Đổi thành chính mình liền không chơi. Hà Phi Thuyền nhíu mày nói đến, ngươi lời này có ý tứ gì? Thẩm Mộc hôm nay mới vừa hồi trường học, thân thể còn không có khôi phục, vốn dĩ liền không thể uống nhiều như vậy rượu, ai ngờ bạn cùng phòng Chu Mông lại làm trái lại nói. Không thấy được đi, nói không thể uống liền không thể uống. Nên ha ha nên chơi chơi một chút việc đều không có. Thượng môi hạ môi một chạm vào lại biến thành người bệnh. Này vẫn là thật bệnh vẫn là giả bệnh trong lòng không điểm bê số sao. Tô tô, nếu không ngươi hy sinh một chút, Đỗ Lan Vũ nhíu nhíu mi. Trong mắt xem qua không thuận theo không cào từ Tử Tấn mang theo điểm lạnh lẽo. Quay đầu lại cùng Tô Ánh Tinh lại là nhỏ giọng cười nói. Lan. Chính ngươi đi, Tô Ánh Tinh ánh mắt xem qua từ Tử Tấn. Lại xem qua Lận Tuệ Như, nhạy bén cảm thấy có nào không đúng. Không khí nhất thời có chút cứng đờ. Không quá mẫn cảm lại đứng ngoài cuộc các cô nương đối trận này giỡn chơi còn thực chờ mong. Đã có mấy cái mở ra di động, Hạ Lệ Thấu tiến lên. Vậy không cần uống lên sao? Thân một chút không phải được rồi tương đương Thẩm Mộc ngươi tưởng thân ai? Đi theo hắn nói a. Thẩm Mộc đối Hạ Lệ thân thiện cười, rời đi ánh mắt lại mang theo lạnh lẽo, từ Tử Tấn tuyệt đối đối bài động tay chân, chỉ là không biết hắn đem vốn dĩ bài giấu ở nơi nào. Cũng không thể lục soát hắn toàn thân, Thẩm Mộc ánh mắt dừng ở Lận Tuệ Như trên người, Lận Tuệ Như cũng chính nhìn chăm chăm Thẩm Mộc, thấy hắn nhìn qua, Lận Tuệ như nhìn thoáng qua Thẩm Mộc, lại nhìn trên bàn rượu, không chút nào che giấu ác ý cười. Như thế nào, nghĩ kỹ rồi sao, là hoàn thành đại mạo hiểm, vẫn là tiếp thu trừng phạt? Từ Tử Tấn từ từ hỏi đến. Thẩm Mộc khinh miệt cười, ánh mắt cẩn thận từ Từ Tử Tấn đầu rơi xuống chân. Từ Tử Tấn tức khắc có vài phần thẹn quá thành giận. Ngươi, lại thấy Thẩm Mộc cầm lấy rượu vang đỏ hướng đem chính mình chén rượu đỏ mãn. Sau đó bưng lên cười cười. Đệ nhất ly, thấy Thẩm Mộc quyết định uống rượu. Bạch La trong mắt hiện lên rõ ràng thất vọng. Lận Tuệ như trong mắt lại lóe không rõ quang. Thẩm Mộc bưng lên chén rượu. Đang chuẩn bị uống một hơi cạn sạch. Lúc này một con lạnh lẽo tay bắt lấy cổ tay của hắn. Sau đó nhẹ mà chuẩn đem chén rượu từ trong tay hắn trích đi. Đặt ở bên cạnh trên bàn. An Vũ, ngươi chừng nào thì lại đây? Vừa tới sao, người quá nhiều cũng chưa chú ý tới ngươi. Đã trễ thế này như thế nào? Lư Dĩnh nhìn đến người tới. Vẫn là thực vui vẻ chào hỏi. Nói đến một nửa, đôi mắt đột nhiên trợn to. Lời nói cũng đã quên nói. Thẩm Mộc nhìn hắn như vậy xuất hiện ở trước mặt, thủy tinh đèn phản xạ chiếu sáng ở hắn trên người, trong nháy mắt quang ảnh đan xen, liền hắn lông mi thượng nhân phòng trong nhiệt khí hình thành tinh mịn bọt nước đều thấy rõ tích. Quen thuộc giữa mày không hề là đã từng ngây thơ cùng vô tội, mà là mang theo nói không nên lời lạnh lẽo hòa khí chàng. Rõ ràng là lần đầu tiên nhìn thấy. Thẩm Mộc lại cảm thấy một trận dồn dập tim đập, tựa hồ là một loại bản năng phản ứng, tuyên cáo hắn nguyên bản nên là cái dạng này tướng mạo. Tiểu Tám, An Vũ quay đầu đối Thẩm Mộc cười, kia tươi cười rõ ràng độ cung không lớn. Thẩm Mộc lại cảm thấy vài phần lóa mắt sắc thái, còn chưa tới kịp tinh tế phẩm vị, An Vũ ánh mắt lộ ra một tia không dễ phát hiện ý cười. Sau đó trực tiếp hôn lại đây. Thẩm Mộc đại não đột nhiên đãng cơ, cánh tay lại bản năng ôm đi lên, gắt gao mà ôm lấy hắn, môi truyền đến hơi lạnh xúc cảm, trong lòng ngực người cũng đồng dạng ôm trụ hắn, ướp lạnh blueberry rượu, Thẩm Mộc đại não chậm rãi khởi động lại, lại chỉ còn lại có này một ý niệm mơ siêu, bang, không biết là ai trong tay pha lê ly rớt, hiện trường một mảnh yên tĩnh, hết chương.